Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 101, chương 100. Megastone, 100 Megastone. Xem ra Flynn thật là muốn thay đổi qua ăn năn hối lỗi, trở thành một cái xứng chức phụ thân. Đối với Bussora cho ra mang theo châm chọc ý nghĩa báo giá, Flynn cuối cùng không chút do dự đồng ý. Bussora đem khối kia hổ phách kết tinh kỳ thạch thu vào. Cái khác Flynn dùng không gian co vào vải bạt ba lô du lịch. Toàn bộ trang, gần nhất Kanto Celadon City hưng khởi một cỗ Pokemon vận chuyển chuyển phát nhanh hậu cần phục vụ. Đến lúc đó đi vào thành phố trạm điểm lấp một cái địa chỉ, đem bao khỏa hệ thống tin nhắn về Viridian City là được rồi. Cái này vẻn vẹn chỉ là một việc nhỏ xen giữa, có lẽ cũng chỉ có Bussora bản nhân mới biết được vừa rồi hắn đến cùng mua thứ gì. Nếu như Bussora không có lầm, hắn vậy mà mua một khối Megastone. Trước đó hắn không phải là không có nghĩ tới tiến hóa, nhưng là Megastone Kalos địa khu mới có. Hắn tạm thời là không có cách nào hy vọng xa vời thu hoạch đến Keystone. Nhưng mà cho dù tìm được Megastone, hắn vẫn gặp phải hai đại nan đề. Một cái là đạt được Megastone có phải hay không hệ trùng, có thể hay không cùng trong tay mình con nào đó Pokemon tương xứng đôi. Cái thứ hai nan đề chính là tới nguyên bộ Keystone. Keystone là cần thông qua khoa học kỹ thuật nhân công chế tạo. Mặc dù thu hoạch độ khó không có Megastone khó khăn như vậy, nhưng là trước mắt Bussora thật đúng là không có cái gì đường tắt có thể thu hoạch Keystone. Nghĩ tới đây, nguyên bản thu hoạch ngoài ý muốn một khối Megastone, tâm tình có chút lửa nóng Bussora, đột nhiên giống như là bị tạt một chậu nước lạnh, để hắn không thể không nhận rõ hiện thực. Bất quá Keystone chân quý như vậy, có thể ngoài ý muốn đạt được một khối, đã là phi thường may mắn. Đi thôi, đi trước Pewter City Pokemon trung tâm, nghỉ ngơi một chút, buổi chiều theo giúp ta đi khiêu chiến Pewter Gym. Trở lại Pokemon trung tâm sau chuyện thứ nhất, đó chính là hảo hảo tắm rửa. Nhìn xem Misty cái dạng này, Bussora không khỏi có chút im lặng. Đóng quân giã ngoại bên cạnh liền có một dòng sông nhỏ, lại thêm thủ hạ ba con hệ thủy Pokemon, dù cho không nghĩ xuống sông đi tắm rửa, để Pokemon đến hai phát Water Gun, súng bắn nước, sông một lần đồng dạng cũng là lựa chọn tốt. Nhưng mà Misty ba ngày thời gian, quả thực là chưa giặt tắm rửa, nhiều nhất chỉ là trốn ở trong lều vải, dùng khăn lông ướt chà sát một chút thân thể mà thôi. Đây mới là Bussora nhất im lặng. Đăng đăng len canh đinh, khoảng cách lần này người mới huấn luyện ra xuất đạo đã nhanh đi qua một tuần thời gian, nhưng mà Pewter City Pokemon trung tâm y nguyên có thật nhiều người mới huấn luyện ra lưu lại. Đây chính là không hảo hảo cố gắng vì chính mình Pokemon làm huấn luyện, không nhằm vào đạo quán thuộc tính sớm làm tốt tương ứng chuẩn bị. Lõa thi đại giới, người mới huấn luyện ra đến nơi đó sở nghiên cứu, có thể nhận lấy đến bản địa khu ngự tam gia Pokemon. Kanto địa khu vì người mới huấn luyện ra chuẩn bị là hệ Thuxis Squirtle, hệ lửa Charmander, hệ thảo Bulbasaur. Người mới huấn luyện ra ngoại trừ đến sở nghiên cứu đi nhận lấy bên ngoài, còn có một cái đường tắt, chính là đến Pokemon trung tâm nhận lấy ban đầu Pokemon. Pokemon trung tâm cũng có thể nhận lấy đến ngự tam gia. Bất quá đây là hạn lượng cung ứng, tới trước được trước cổ áo xong liền ngừng lại. Tuyệt đại bộ phận người mới đều là tiến hành ngẫu nhiên rút ra. Cái này so với trực tiếp nhận lấy, liền khảo nghiệm chính huấn luyện ra vận khí. Dù sao hàng năm Pokemon Liên minh cũng đầu nhập vào một chút chân quý Pokemon đi vào, có thể rút đến tự nhiên là tương đương may mắn. Misty vừa về tới Pokemon trung tâm, chỉ có một người tiến vào trong phòng, giặt nửa giờ cũng còn chưa hề đi ra. Đã sớm tắm rửa xong Bussora, lúc này ngồi tại hưu nhàn khu chờ đợi Pokemon khôi phục. Trong tay cầm một phần tạp chí ngay tại quan sát, điện thoại di động trong túi chấn động để Bulsora lấy lại tinh thần. Nhìn trên màn ảnh điện thoại gọi đến nhắc nhở biểu hiện tiểu mập mạp ảnh chân dung. Bulsora trong lòng không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Từ Celadon City trở lại Pewter City về sau, Bulsora cũng có cho Erika, tiểu mập mạp cùng Suzy gọi qua điện thoại. Xuất phát lữ hành thời điểm, Bulsora đột dạng có cho bọn hắn ba cái gọi điện thoại. Lúc này tiểu mập mạp đột nhiên gọi điện thoại cho hắn. Chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện gì sao? Tiểu mập mạp, chuyện gì à? Lão đại, lão đầu tử nhà ta đã thu mua mấy nhà Vermilion City thuyền vận công ty. Đồng thời tại Kanto bản địa cũng gây dựng một nhà chuyển phát nhanh hậu cần công ty. Hiện tại điện thương thị trường đã mở ra. Erika tỷ cùng Suzy tỷ đã đăng ký một cửa tiệm. Ta gọi điện thoại tới hỏi một chút lão đại ngươi. Ngươi bây giờ muốn hay không cũng đem cửa hàng cho đăng ký. Đầu bên kia điện thoại là tiểu mập. Mạp thở hồng hộc thanh âm. Một hơi nói nhiều lời như vậy. Ngẫm lại cái kia mập mạp. Tròn vo dáng người. Bulsora cảm thấy cũng thật sự là làm khó hắn. Celadon tập đoàn hiện tại đã có chính mình mua sắm đứng đúng không? Đăng ký địa chỉ là tại mua sắm đứng hậu trường. Vẫn là tại tập đoàn quan. Mua sắm đứng hậu trường. Bulsora không nghĩ tới Kinisi làm việc như thế lôi lệ phong hành. Ngắn ngủi một tuần nhiều thời giờ. Không chỉ có thu mua Vermilion City mấy nhà thuyền vận công ty. Đồng thời Kanto địa khu chuyển phát nhanh hậu cần lạc cũng bị tạo dựng lên. Hiệu suất này Bulsora cũng không thể dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Tốt, ta đi trước đăng ký một cửa tiệm. Tối nay cho ngươi thêm trả lời điện thoại. Lũng đoạn là thu hoạch lợi nhuận tốt nhất con đường. Biết Kinisi đã thu mua mấy nhà thuyền vận công ty. Xem ra hắn cũng là dự định sớm đem quốc tế mậu dịch. Hải ngoại mua hộ khối này thị trường cũng sớm thò một chân vào. Sau đó mới đến tạo dựng Kanto bản thổ hậu cần lạc. Về phần loại đại sự này vì cái gì Kinisi chưa nói cho hắn biết. Đây cũng là trước đó Bulsora có cùng Celadon tập đoàn thành viên hội đồng quản trị câu thông qua. Rất nhiều kỹ càng chiến lược quy hoạch. Tại Bulsora lúc trước cho ra phương án trong sách đều có. Chỉ cần không có vượt qua phương án sách đại thể khung. Rất nhiều chuyện chính bọn hắn làm là được rồi. Dù sao hắn thấy, đây chỉ là chính mình vơ vét của cải một cái thủ đoạn mà thôi. Hắn cũng không tính tốn quá nhiều thời gian đối với chuyện này. Tiền tài có đôi khi rất trọng yếu, nhưng là tại tiền tài cũng không thiếu thốn tình huống dưới. Hảo hảo lữ hành, tới kiến thức thế giới này kỳ huyễn mỹ lệ phong quang. Mới là nhất làm hắn hướng tới sinh hoạt. Bulsora trong ba lô có Erika trước đó chuẩn bị cho hắn laptop. Lúc trước chính là nghĩ đến sau này lữ hành. Cần tùy thời chú ý cửa hàng động thái. Cho nên mới mua laptop. Lúc này vừa vặn có thể phát huy được tác dụng. Thuần thục ấn mở Celadon bách hóa mua sắm đứng. Một tuần nhiều thời giờ. Khổng lồ như vậy một cái mua sắm đứng liền bị tạo dựng lên. Bulsora không khỏi cũng lần nữa cảm thán Kinisi bọn hắn làm việc hiệu suất chi cao. Rực rỡ muôn màu thương phẩm đã treo lên. Tùy tiện ấn mở một cái thương phẩm. Nhìn thấy dưới hàng hóa mặt biểu hiện nguyệt lượng tiêu thụ là không. Bulsora chỉ muốn đến hai cái khả năng. Một cái là bên trên mua sắm bây giờ còn chưa có hình dạng thành một cỗ phong trào. Một nguyên nhân khác chính là Kinisi bọn hắn đem mua sắm đứng xây xong về sau. Tại hết thảy chuẩn bị thỏa đáng về sau. Không lộ ra nửa điểm tin tức tình huống dưới. Trực tiếp thượng tuyến vì không bị những công ty khác chiếm trước khối này bánh gato. Celadon tập đoàn từ bỏ giai đoạn trước tuyên truyền tạo thế sao? Làm như vậy có lợi có hại. Bất quá tổng thể tới nói lợi nhiều hơn hại. Kinisi cùng Celadon tập đoàn ban giám đốc đám người. Này, đều là trà trộn tại thương nghiệp lĩnh vực bao nhiêu năm lão nhân. Rất nhiều chuyện thậm chí so với Bussora suy tính được còn muốn thỏa đáng. Đây cũng là Bussora không có ý định quá nhiều tham dự Celadon tập đoàn kinh doanh một cái nguyên. Nhân chủ yếu, Bussora, tập đoàn chúng ta tuyến bên trên mua sắm đứng đã dựng tốt rồi. Chuyển phát nhanh hậu cần lạc cũng đã có thể vận chuyển bình thường. Ngày mai tập đoàn chúng ta sẽ tổ chức buổi họp báo. Ngươi có muốn hay không tới? Cửa hàng vừa đăng ký hoàn thành. Không nghĩ tới Kinisi cũng cho hắn gọi điện thoại tới. Ta hiện tại đã ở bên ngoài lữ hành. Tập đoàn sự tình chính các ngươi quyết định liền tốt. Nghe nói tập đoàn chúng ta đã thu mua mấy nhà thuyền vận công ty. Bất quá ta đến nhắc nhở ngươi một điểm. Tạm thời Kanto địa khu mới là tập đoàn hẳn là chiếm trước thị trường. Hải ngoại thị trường nhưng không có dễ dàng như vậy chiếm trước. Celadon tập đoàn tại Kanto địa khu là xếp hàng đầu xí nghiệp, mà ở quốc tế lực ảnh hưởng bên trên, so với Devon xí nghiệp lớn, lại là có vẻ hơi không đủ phân lượng. Celadon tập đoàn giai đoạn trước công việc làm được phi thường tốt. Điện thương thị trường tại Lặng Yên không tiếng động tình huống dưới liền bị bọn hắn chiếm trước. Hậu cần vận chuyển cũng bị tạo dựng. Theo đằng sau điện thương kinh tế nhanh chóng phát triển, rất nhiều công ty căn bản là không có biện pháp cùng bọn hắn liều hậu cần phục vụ. Cuối cùng chỉ có mượn nhờ bọn hắn hậu cần công ty. Vẻn vẹn là điểm này, liền đặt vững Celadon tập đoàn trong tương lai Kanto địa khu địa vị. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.